Marvel chi One Piece hệ thống. Chương 34, Thiên Thính. Góc truyện audio.com. Ken, dung hợp thành công, năng lực hoàn toàn mới. Ken Bunsoku Haki cùng quả Naginagi no Mi dung hợp, được đương nhiên phải so với trước càng thêm lợi hại. Hai loại năng lực phạm vi đồng thời được hiện ra tăng lên. Không riêng như vậy, chỉ cần là ở tường cách âm bên trong, Ryo liền có thể cảm nhận được tình huống bên trong. Nói cách khác, nếu như Ryo phóng thích hai cái không đồng vị trí tường cách âm, như vậy hắn Ken Bunsoku Haki liền có thể ở bên kia được sử dụng. Nhận biết được tường cách âm bên trong một ít tình huống. Xin mời ký chủ vì là dung hợp kỹ mệnh danh. Thiên Thính, Ken Bunsoku Haki bị người lý giải chính là một loại kỳ diệu độc tâm thuật. Có thể khiến ngũ giác trở nên nhạy cảm, có thể phát hiện chu vi sinh vật khí tức, cảm tình biến hóa, địch mới vừa động, ta đã biết. Vì lẽ đó Ryo mỗi khi đều có thể tách ra một ít hắn dùng con mắt không nhìn thấy công kích. Mà Thiên Thính cái này dung hợp kỹ, nó ưu điểm nhưng không chỉ là tăng cường Ken Bunsoku Haki cùng tường cách âm phạm vi. Nó còn có một cái phi thường kỳ diệu tác dụng, cái này cũng là Ryo suy nghĩ hồi lâu mới quyết định chuyện cần làm. Nghỉ ngơi đến 4 giờ chiều, Justin đến tìm Ryo. Hai người cưỡi máy bay tư nhân trực tiếp đi tới Washington. Ngươi đoán Tổng thống muốn nói với chúng ta cái gì? Justin hỏi, Ryo cười nói, ngươi coi ta là cái gì? Nếu không chúng ta hiện tại đi đem White Queen cũng mang tới. Làm cho nàng trước tiên đi dò hỏi một hồi tình báo. Ngươi thấy thế nào? Chấm, ha, ta mù hỏi một chút. Justin nằm đến trên ghế. Ta hiện tại chính đang đốc tạo áo giáp, một khi ta những chiến giáp này đi ra, đến thời điểm quân đội lại gặp tăng thêm một luồng rất mạnh trợ lực. Mà công ty chúng ta cũng là có thể vượt trên Stark bọn họ một bậc. Đến thời điểm, chúng ta ở chính phủ bên kia quyền lên tiếng, sẽ càng to lớn hơn. Ryo gật gù, nói rằng, những chuyện này cũng chỉ có thể để một mình ngươi phụ trách. Ta đối với công ty quản lý một chữ cũng không biết. Ha ha, ngươi nằm lấy tiền là được. Justin cười to nói. Đến Washington, buổi chiều, Justin cùng Ryo tìm một quán cơm dùng qua bữa tối sau. Mới đi phủ tổng thống. Chấm, hắn chính là tổng thống. Justin hướng về bên trong ngồi ở đằng kia xử lý chính vụ người da đen chề chề môi. Làm sao? Justin nhìn một chút Ryo. Ryo nhíu nhíu mày, trả lời, không có gì, vốn là đây chính là cái thế giới song song. Ryo còn tưởng rằng có thể nhìn thấy Obama loại hình, hay là cái gì tiểu Bush, mà bên trong phòng làm việc vị này người da đen tổng thống. Ryo nghe đều chưa từng nghe tới. Jock khác, vào đi, nước Mỹ tổng thống Jock lễ phép tính cười cợt, tổng thống đại nhân gọi chúng ta lại đây chính là chuyện gì? Justin sau khi tiến vào liền thao thao bất tuyệt nói lên. Ngài hẳn phải biết chúng ta Hanmer hiện tại phi thường bận rộn. Đặc biệt là ở áo giáp chuyện này mặt trên. Một khi công ty chúng ta có thể thành công lượng lớn sinh sản loại này chiến giáp. Đến lúc đó, quốc gia chúng ta tất sắp trở thành toàn bộ thế giới thần hộ mệnh. Nghe nói như thế, Ryo trong lòng cười, hắn không phải nhằm vào Justin. Mà là cái này thế giới song song bên trong nước Mỹ. Mời ngồi, Tổng thống đứng lên nghênh tiếp. Ha ha, Hanmer công nghiệp đối với quân đội chúng ta mà nói, là không thể thiếu phi thường trọng yếu hợp tác đồng bọn. Điểm này, tin tưởng tất cả mọi người đều rõ ràng. Chuyện này, giao do Bộ Quốc phòng bên kia phụ trách, mà hôm nay ta tìm các ngươi lại đây, chính là một chuyện khác. Justin vội vàng đánh gãy hắn, nói rằng, Tổng thống đại nhân sẽ không phải là muốn bảo hôm nay chúng ta cùng SHIELD những người kia sự tình chứ? Không không không, ha ha, Justin, xin hãy cho ta trước tiên nói vài câu. Có thể không? Tổng thống mỉm cười nói. Đương nhiên, ngài nhưng là Tổng thống. Justin ho khan hai tiếng. Theo thói quen lại thu dọn một hồi nơ, Tổng thống nhìn về phía Ryo, khẽ cười nói, Rio tiên sinh, lần này chuyên gọi các ngươi đến Washington một chuyến, chính là có một việc muốn hỏi một chút ngươi. Rio cười nhạt nói, Tổng thống đại nhân mời nói. Tổng thống gật gù, cười hỏi, không biết Rio tiên sinh có nghĩ tới hay không gia nhập quốc tịch Mỹ dự định. Gia nhập quốc tịch Mỹ? Rio hơi nhướng mày, Tổng thống mỉm cười nói. Không sai, chính là gia nhập nước ta quốc tịch, ngươi cũng nhìn thấy. Ở quốc gia chúng ta bên trong người Hoa số lượng là rất cao. Mà chính phủ chúng ta mấy năm gần đây có rất nhiều quan chức đều là châu Á, Hoa Kiều. Nếu như ngươi có thể vào chúng ta quốc tịch lời nói. Chuyện này đối với ngươi tương lai phát triển, không nghi ngờ chút nào, là một cái chuyện vô cùng tốt. Thật không tiện, không cân nhắc qua, Rio nói thẳng, Tổng thống vẫn duy trì nụ cười, nói rằng. Căn cứ chúng ta được tin tức, ngươi hiện tại đã nắm giữ Hanmer công nghiệp một nửa cổ quyền. Chuyện này với chúng ta cả đất nước tới nói, là mấy chục năm qua nhô ra cái thứ nhất, nếu như ngươi không gia nhập nước ta quốc tịch lời nói. Như vậy, cái này cổ phần, chỉ có thể xin ngươi trả lại Justin Hanmer tiên sinh. Kỳ thực, rất nhiều người Trung Quốc đều gia nhập chúng ta quốc tịch. Này cũng không phải cái gì phi thường khó có thể lựa chọn sự tình. Nói xong, Rio lạnh rụt lại con ngươi. Justin vội vàng nói, Tổng thống tiên sinh, Hanmer công nghiệp là ta Justin gia tộc, cũng không phải là thuộc về quốc gia tài sản chung. Phiền phức ngươi trước tiên làm rõ chuyện này lại tìm chúng ta nói chuyện. Lấy cái này đến uy hiếp Rio, ngài cảm thấy ta Justin là loại kia sẽ đem đưa đi đồ vật. Thu hồi lại người sao? Rio hờ hững nói, nguyên lai tìm ta lại đây chính là chuyện này. Xem ra sự tồn tại của ta đã uy hiếp đến quý quốc an toàn. Đã như vậy, có phải là đã có bộ đội đặc chủng vây quanh nơi này đây? Đừng nóng vội, Rio nâng tay lên, ta lời nói vẫn chưa nói hết. Đừng nỗ lực dùng loại này ngớ ngẩn đồ vật đến áp chế ta. Bọn họ vì cuộc sống của chính mình gia nhập các ngươi quốc tịch. Này không có quan hệ gì với ta, chấm, nhưng ta, tự sinh, đến chết, mãi mãi đều vậy rất mẹ một cái người Trung Quốc. Rio nắm đấm tầng tầng nện ở trên bàn làm việc, trong nháy mắt đổ nát, cách trương.